Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, luyện hóa Long Quy Huyết Tinh. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A là kết bái huynh đệ. Tên của hai người đều đặc biệt có ý tứ. Thực lực bọn hắn đều đạt đến bán thánh cảnh giới. Đúng là không dễ. Hai người này là trung lão niên người bộ dáng. Huyết khí còn rất tràn đầy. Chỉ tiếc không có hậu trường thế lực chèo chống. Muốn đột phá tinh văn cảnh giới rất khó. Lại không muốn trở thành những đại thế lực kia cung phụng. Cuối cùng lựa chọn trở thành dược sư liên minh hộ vệ. Đi theo thánh dược sư mới có tiền đồ. Hải Quy Nhân cùng Lý Trường Nhạc đều là nam tử trung niên. Cái trước mọc ra hèn mọn đại thúc bộ dáng, treo một bộ nô tài tiếu dung. Cái sau thì là một phái đứng đắn, ăn nói có ý tứ, uy vũ mười phần, bao mỹ lệ, trên thực tế không có chút nào mỹ lệ. Đơn giản giống loại kia hương giã thô bỉ phụ nữ. Thế nhưng là nàng là trong năm người duy nhất luyện dược sư. Một thân mùi thuốc phi thường nồng đậm, là một cái thường xuyên ngâm mình ở trong đống thuốc người. Phía trước bốn người là muốn truy cầu tăng thực lực lên, thu hoạch được càng dài thọ nguyên. Bao mỹ lệ thì là muốn tại luyện đan thuật nâng cao một bước. Dương Vũ biết rõ ràng bọn hắn đều có chỗ cầu, cũng yên lòng. Nếu như người không sở cầu, mới không dễ khống chế. Dương Vũ tạm thời không đối bọn hắn phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Trước xem bọn hắn ai thích hợp hơn đương thủ hạ, thích hợp có thể lưu lại, không thích hợp, liền để bọn hắn từ chỗ nào đến, chạy về chỗ đó. Dương đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Tiểu nhân đây chính là chuẩn bị cho ngài tắm rửa thay quần áo sự tình. Hải Quy Nhân cong cong thân, thể cười tủm tỉm nói. Dương Vũ nhìn xem cái kia trương như là quy công đồng dạng mặt, trong lòng một trận buồn cười. Hắn đáp, ngươi một cái đại lão gia hầu hạ ta, ngươi không cảm thấy buồn nôn? Ta đều không chịu nổi. Ta tới đi. Bao mỹ lệ ở một bên đáp, trừ bọn ngươi ra liền không có thị nữ sao? Dương Vũ hỏi. Có, thiếu gia còn có thể tuyển 5 cái thị nữ, chỉ là hiện tại chậm, ngày mai mới có thể đem các nàng gọi tới. Hải Quy Nhân đáp, vậy các ngươi giúp ta đánh hảo thủy là được rồi, còn lại sự tình tạm thời không cần các ngươi đi làm. Còn có, không có chuyện gì, không cho phép quấy rầy ta. Dương Vũ cường điệu nói. Là đại nhân, đám người cùng kêu lên đáp. Dương Vũ tiến vào lầu các, tiến vào lầu 3 trong gian phòng lớn, đem Thanh Phượng cũng kêu đi lên. Dương Vũ lấy ra Phượng Hoàng Huyết Tinh đưa cho Thanh Phượng nói. Phượng tỷ, đây là đưa cho ngươi. Thanh Phượng đưa qua ngọc khí, nhìn xem bên trong như Phượng Hoàng phun trào huyết tinh, xóa hiện vẻ mừng rỡ nói. Cái này, đây là Phượng Hoàng tinh huyết, là huyết tinh, Dương Vũ cải chính. Thanh Phượng kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Nàng rất muốn bổ nhào qua ôm Dương Vũ hảo hảo địa thân một phen. Cuối cùng vẫn bị nàng đè xuống cảm giác kích động này kinh. Không đợi Thanh Phượng nói chuyện, Dương Vũ mở miệng lần nữa nói. Phượng tỷ, ta cho ngươi tìm phòng bế quan đi. Thực lực ngươi tăng lên, mới có thể tốt hơn bảo hộ ta. Được, Thanh Phượng ngắn gọn địa đáp. Trong nội tâm nàng đặt quyết tâm, cả đời này liền che chở người thiếu niên trước mắt này là đủ. Thanh Phượng xuống dưới về sau, Dương Vũ không có đem ngân văn quy kêu đến, hắn còn phải tiếp tục chịu 1 triệu ngân văn quy nội tình. Tên kia mới uống thánh thể tửu không bao lâu, thực lực vừa tăng lên không bao lâu, không nên gia tốc tăng lên. Dương Vũ tắm rửa thay quần áo về sau, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng tiêu hóa hiên viên bá đạo truyền cho hắn, bá đạo thần trường. Trường kỹ, Dương Vũ tu luyện càng không nhiều hơn. Trước kia tu luyện trường kỹ, bây giờ còn có thể cần dùng đến liền, đoạn giang trường. Là tại tàn liệt không gian bên trong lấy được. hắn đã sớm đem đoạn giang trưởng tu luyện đến hoàn mỹ địa bộ. Cũng không có diễn sinh trưởng ý, hắn cũng không có tận lực theo đuổi phương diện này ý cảnh. Mỗi một võ giả nắm giữ một hai loại võ đạo như vậy đủ rồi. Tham thì thâm, Dương Vũ tạm thời không nghĩ hướng trưởng đạo phương diện này tu luyện. Nhưng cái này không trở ngại hắn lĩnh ngộ cái môn này thần kỹ. Thần kỹ, đây chính là so với thánh kỹ cao cấp hơn chiến kỹ. Có được uy lực quỷ thần khó dò, đúng là hắn trước mắt thiếu nhất cao cấp chiến kỹ. Nếu là có thể lĩnh ngộ một điểm gia long, có lẽ có thể làm một môn khác áp đáy hòm bài. Bá đạo thần trưởng, chỉ nghe kỳ danh, liền biết là phi thường cương mãnh trưởng pháp. Một trường ở giữa ẩn chứa nhiều loại biến hóa, mỗi một biến đều là lấy thế tồi khô lạp hủ đi chặn giết đối thủ. Dương Vũ tại minh tưởng bên trong, liền thấy hiên viên bá đạo huy trưởng oanh đập thiên khung uy lực kinh khủng. Cảm giác giống như tận thế, lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao rất nhiều. Mới minh tưởng mấy lần, tinh thần lực héo rút không chịu nổi. Hắn mở to mắt lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ trưởng lực, bằng ta thực lực bây giờ chỉ sợ là không học được. Chí ít tầm muốn tăng lên một hai cấp cảnh giới mới có thể tu luyện. Dương Vũ từ bỏ minh tưởng, lấy ra tụ huyết đằng, đưa nó tinh hoa để luyện ra, cũng cấp tốc đưa nó nuốt. Có đôi khi thảo dược không nhất định phải luyện vào đan dược mới có thể phát huy tác dụng của nó, trực tiếp dùng ăn cũng có thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Tụ huyết đằng vốn chính là có tụ máu hoạt khí hiệu quả, là Dương Vũ muốn nhất huyết khí, không cần lại trải qua gia công dùng ăn. Đương cái này đoàn lực lượng vào bụng về sau, huyết mạch lực lượng giống như đang nhảy nhót, huyền vũ đang gầm thét, huyết dịch sôi trào, hao tổn huyết khí đang từ từ tăng lên. Dương Vũ cảm giác cực kỳ thoải mái, hắn điều động lấy huyền quyết, cực hạn chu thiên vận hành, gia tăng huyết dịch hoạt tính, tăng lên huyết khí, tình tận lợi dụng tụ huyết đằng dược tính. Một đêm xuống tới, Dương Vũ cảm giác tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận không ít, nhìn tinh thần nhiều, còn kém một chút xíu, chỉ cần luyện hóa huyền vũ huyết tinh, có lẽ liền có thể triệt để bù đắp. Dương Vũ thấy bên trong một phen về sau tự nói. Ngay sau đó, Dương Vũ lấy ra huyền vũ huyết tinh cùng long quy huyết tinh. Hai loại đều là đỉnh cấp yêu thánh huyết tinh, đắt vô cùng. Hắn tu luyện huyền vũ chiến khí, cùng huyền vũ huyết tinh vô cùng phù hợp. Đây cũng là hắn kế thừa hắn tiên tổ ý chí bên trong đoạt được biết tình huống. Đây mới là hắn bỏ được hoa tiền vốn lớn mua xuống huyền vũ huyết tinh nguyên nhân. Long quy huyết tinh là hắn một mực tìm kiếm rất lâu thánh vật. Hắn long quy phiên hải thuật cũng là thời điểm đến bộc phát uy lực mạnh nhất thời điểm. Hắn do dự mãi về sau, vẫn là quyết định trước luyện hóa long quy huyết tinh. Huyền vũ huyết tinh tạm thời giữ lại, sợ lập tức bổ quá mức, mình không chịu nổi. Dương Vũ trước điều tức một chút trạng thái tinh thần, hồn lực triệt để khôi phục về sau, mới đưa long quy huyết tinh thôn phệ. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một con to lớn long quy tại thể nội rời sông lấp biển. Kia bàng bạc khí tức, trong nháy mắt để kinh mạch của hắn lực lượng trở nên lộn xộn. Tạng phủ nhận lấy lớn lao xung kích, đây là một đầu cực kỳ cường đại long quy yêu thánh. Dù là đây chỉ là nó một điểm huyết tinh, vẫn như cũ không phải là võ giả bình thường có thể luyện hóa. Dương Vũ thất khổng đều tràn ra vết máu, nội tâm vô cùng hối hận như thế qua loa. Thôn phệ long quy này huyết tinh, nếu là hoãn một chút, hoặc là lại lợi dụng một chút thảo dược phụ trợ, hắn có lẽ sẽ ôn thuần rất nhiều. Muốn hủy ta căn cơ, nào có dễ dàng như vậy, cho ta triệt để luyện hóa đi. Dương Vũ cắn răng, gầm thét một tiếng, thôi động cực hạn chu thiên vận hành, kinh mạch lưu động tốc độ trở nên cực nhanh, nhanh chóng phân giải long quy này huyết tinh lực lượng. Cùng lúc đó, hắn còn quan tưởng long quy phiên hải thuật, cùng long quy này lấy được cộng minh cảm giác, hy vọng có thể để hắn bình tĩnh. Long quy này huyết tinh lực lượng quá cuồng bạo, nó một mực tại điên cuồng địa tứ ngược lấy Dương Vũ kinh mạch tạng phủ, đơn giản muốn Dương Vũ mạng nhỏ. Dương Vũ dùng hết bú sữa mẹ khí lực, càng không ngừng luyện hóa phân giải lực lượng của nó, tuyệt đối không thể có một tơ một hào thư giãn, không phải liền thật xong đời. Phanh phanh, Dương Vũ chỉ cảm thấy thể nội bị một đợt lại một đợt va chạm, da thịt đều chảy ra máu tới, cực hạn luyện hóa tốc độ đều không có cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ngay tại Dương Vũ lúc tuyệt vọng, Dương Vũ trong huyết mạch hình như có một đầu huyền vũ ngưng tụ mà thành. Đây là thuộc về hắn huyết mạch lực lượng. Đầu này huyền vũ không như long quy cường đại, thế nhưng là nó bẩm sinh hoàng tộc phong phạm, vẫn như cũ là để long quy sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Lực phá hoại hơi hơi kém giảm. Cũng tại thời khắc này, huyền vũ đối long quy hung hăng nhào cắn, long quy cũng không cam chịu yếu thế, đón huyền vũ tiến hành phản công, song quy kịch chiến ở cùng nhau. Dương Vũ cũng lợi dụng cái này khe hở thời gian, nắm chặt vận hành thái thượng cửu huyền quyết tiến hành trợ giúp, một bên phân hóa lấy long quy lực lượng, một bên cổ vũ lấy huyền vũ sức chiến đấu. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi cuối cùng nhất hay là hắn, cũng không biết qua bao lâu. Long quy lực lượng càng ngày càng yếu, huyền vũ càng ngày càng hung mãnh, cuối cùng đem long quy triệt để thôn phệ. Cũng tại long quy bị thôn phệ về sau, huyền vũ cấp tốc tăng trưởng, huyết khí lại một lần nữa tăng vọt, những cái kia bị hao tổn địa phương nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đồng thời đang nhanh chóng khôi phục. Đương Dương Vũ sau khi tỉnh lại, trên người hắn đột nhiên có một cỗ cực kỳ bá đạo khí thế tăng vọt, hiện lên ở sau lưng của hắn huyền vũ chi linh, lộ ra vô cùng chân thật, ý chí chiến đấu dày đặc lực lượng, tràn ngập cả tòa lầu các. Ha ha, rốt cục triệt để khôi phục huyết khí lực lượng, Dương Vũ vô cùng thỏa mãn nở nụ cười. Tại đan tộc thời điểm, huyết khí của hắn hao tổn quá nhiều, nuốt hoạt tâm bổ huyết đan cũng không thể đủ triệt để khôi phục. Vào hôm nay hắn luyện hóa tụ huyết đằng cùng long quy huyết tinh về sau, rốt cục lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đồng thời đình trệ thực lực lần nữa tăng lên, nhất cử đi tới sơ cấp long biến cảnh giới đỉnh phong. Đoạn thời gian này, hắn bị đại lượng thánh lôi oanh tập, đan điền thu được đại lượng lực lượng, thực lực đã sớm hẳn là tăng lên, hết thảy đều là huyết mạch hao tổn mới đưa đến hắn không dám gia tốc tăng lên lực lượng. Hắn cần rèn luyện chính là cảnh giới cực hạn, hoàn mỹ thể phách, một điểm thiếu hụt đều không muốn. Đương bổ đủ huyết mạch lực lượng về sau, liền không có nỗi lo về sau. Dương Vũ vốn nghĩ luyện hóa long quy huyết tinh là vì cổ vũ long quy phiên hải thuật lực lượng, ai biết nó cũng có thể bổ đủ huyết khí của hắn, đồng thời tăng trưởng lực lượng. Đỉnh cấp thánh yêu huyết mạch quả nhiên không thể coi thường. Dương Vũ cảm thấy chỉ cần mình tĩnh tâm bế quan một đoạn thời gian, tất nhiên có thể nếm thử xung kích trung cấp long biến cảnh giới. Không thể nóng vội, huyết khí khôi phục về sau còn cần tiếp tục rèn luyện, xung kích cực hạn lại đột phá. Dương Vũ bản thân trấn an một tiếng, vươn người đứng dậy, hô Hải Quy Nhân tới thay hắn chuẩn bị tắm rửa thay quần áo thủy. Hắn nên đi tiếp nhận phong tứ đại điển. Hải Quy Nhân cấp tốc xuất hiện, cùng hắn một đạo đến đây còn có mấy tên nữ tử tới. Hắn cong cong thân thể nói với Dương Vũ, đại nhân, đây là minh bên trong cho ngài chọn lựa thị nữ, từ các nàng đến hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo. Dương Vũ nhìn thấy kia trung nữ bộ dáng về sau, kém chút muốn ói, hắn quay mặt qua chỗ khác mắng to,